Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, đại náo một hồi a. Mắt ưng nhìn chằm chằm Soyo. Nói ra, Edward, Soyo, ta nhớ kỹ rồi tên của ngươi. Đánh với ngươi một trận, thụ ích lương đa. Kế tiếp ta sẽ hướng về đệ nhất thế giới kiếm hào xuất phát. Soyo cười nói, tốt. Vậy ngươi liền ở vị trí này chờ đấy ta. Một cái không đến 20 tuổi thanh niên. Cùng một cái 10 tuổi thiếu niên. Hai người cứ như vậy công khai nghị luận tương lai. Dường như đệ nhất thế giới kiếm hào đối với bọn họ mà nói chính là trong túi chi vật giống nhau. Mắt ưng nói. Ta sẽ ở vị trí này chờ ngươi. Soyo nói. Vậy ngươi liền phải nhanh lên một chút. Bằng không nói không chừng ta sẽ nhanh hơn ngươi đến cái vị trí kia. Mắt ưng nhãn thần lóe lóe. Hắn đích xác là rất nhận đồng Soyo. Thế nhưng đối với mình càng có tự tin. Người cũng là đến quan sát One Piece Brother phạt A. Soyo bỗng nhiên đối với mắt ưng hỏi. Mắt ưng nói. Là. Vâng, đúng. Soyo bỗng nhiên nói ra. Đã như vậy. Cái kia có hứng thú hay không theo ta chơi một lớp lớn? Mắt ưng có chút không hiểu nhìn Soyo. Hỏi, ngươi có ý tứ? Soyo biểu tình bỗng nhiên trở nên vô cùng ngạo mạn. Đẩy ra mắt cô nâng, nghiêm túc đối với mắt ưng nói ra. Đại náo một hồi, để cho chúng ta ở lốc trấn đại náo một hồi a. Mắt ưng cùng mắt cô đều là dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Soyo. Tuy là bọn họ còn không có nghe xong Soyo muốn nói cái gì đó. Nhưng là từ Soyo cái kia điên cuồng vẻ mặt cũng có thể thấy được. Hắn nói đại náo một hồi tuyệt đối là điên cuồng chí cực sự tình. Mà gần nhất lốc chấn tướng sẽ xảy ra chuyện gì? Cái này còn phải nghĩ sao? Marco vội vàng nói ra. Soyo, người điên rồi. Người đã quên cha là đã nói với ngươi như thế nào? Người nghĩ tìm đường chết cũng không có thể làm như vậy a. Mau đánh tiêu tan ngươi cái kia không thiết thực ý tưởng. Soyo nghiêng đầu. Hỏi. Marco. Người biết ta đang suy nghĩ gì sao? Người nghĩ rằng ta muốn đi cứu Roger đại thúc. Marco ngẩn ra. Hỏi. Lẽ nào không phải sao? Soyo lắc đầu. Nói. Người thật đúng là đã đoán sai. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao? Roger đại thúc đã muốn chết. Đối với hắn mà nói. Chết ở lốc trấn chính là của hắn nguyện vọng. Ta sẽ vâng theo ý tứ của hắn. Cho nên ta sẽ không muốn lấy đi kiếp pháp tràng. Cái này khiến Marco mê hoặc. Hắn hỏi. Ngươi không muốn cứu Roger. Vậy ngươi nghĩ thế nào đại náo một hồi? Marco cũng không nhận ra Soyo đang nói đùa. Bởi vì Soyo tuyệt đối là một nói được là làm được người. Hắn nói đại náo một hồi. Vậy liền đúng không bị chúng đường hủy bỏ. Mà một bên mắt ưng nghe lấy hai người bọn họ đối thoại. Dần dần cũng lộng rõ ràng hai người bọn họ thân phận. Trên biển lớn, nhận thức Roger, đồng thời còn tương đối quen thuộc. Mới vừa còn nhắc tới cha. Không hề nghi ngờ, hai người này chính là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Các ngươi là dâu trắng đoàn hải tặc. Mắt ưng trực tiếp hỏi lên sự nghi ngờ của mình. Soyo cười nói. Không sai. Chúng ta chính là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Cùng Roger cũng nhận thức. Trước đây hắn còn dạy quá ta. Mắt ưng trong mắt lóe lên một tia thoải mái. Chiếu Soyo vừa nói như vậy. Thân phận của hắn thật vẫn không đơn giản. Có thể được Roger cùng dâu trắng hai người cộng đồng tán thành. Thảo nào ở tuổi nhỏ như thế có thể sở hữu thực lực như vậy hòa khí phách. Người muốn làm gì? Đã biết Soyo lai lịch thân phận. Lại nhận rồi Soyo mắt ưng. Không khỏi đối với Soyo lời nói hứng thú. Hắn chính là một cái gan to bằng trời nhân. Bằng không cũng sẽ không nói muốn thành là thiên hạ đệ nhất kiếm hào. Trong mắt hắn, hết thảy tất cả đều không trọng yếu. Quan trọng là, kiếm đạo của hắn, những chuyện khác chỉ là căn cứ hứng thú mà hành động. Soyo lộ ra cười xấu xa. Nói. Hải quân không phải muốn dựa vào mọi nơi quyết One Piece tới uy hiếp chúng ta hải tặc sao? Chúng ta đây liền ăn miếng trả miếng. Để hải quân biết nói chúng ta hải tặc chỗ lợi hại. Mắt ưng cùng Marco đều có chút đã hiểu Soyo ý tứ. Marco đã bị Soyo điên cuồng chấn nói không ra lời. Phản cũng là lần đầu tiên cùng Soyo gặp mặt, mắt ưng không có quá nhiều kinh ngạc. Càng nhiều hơn chỉ là hứng thú. Marco nói, quá điên cuồng, thật là quá điên cuồng. Ta cũng không nhận ra liền dựa vào chúng ta mấy người này. Có thể cho hải quân mang đến uy hiếp gì? Soyo, người nghĩ quá nghĩ đương nhiên. Soyo cười nói, ai nói theo chúng ta mấy người? Marco không hiểu nói, ngươi còn nhận thức người nào? Roger đoàn hải tặc. Soyo từng chữ từng câu nói, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Hắn tuy là cùng Roger đoàn hải tặc không quen, cũng biết Roger đoàn hải tặc sẽ không đi cứu Roger. Bất quá hắn tin tưởng Roger đoàn hải tặc nhân chắc chắn sẽ không cự tuyệt hắn đề nghị. Ngược lại cuối cùng đều muốn ẩn cư. Ở cuối cùng phía trước lại oanh động một cái thế giới. Tin tưởng bọn họ còn thì nguyện ý làm như vậy. Mắt ưng thu hồi hắc đao. Nói, ta biết rồi. Đến lúc đó ta sẽ tham gia. Bất quá, ta cũng sẽ không cùng hải quân tử chiến. Soyo nói, đó là đương nhiên. Ta cũng không chuẩn bị làm như vậy. Mắt ưng rất nhanh thì đi. Chỉ để lại Soyo cùng Marco hai người. Soyo trên người có không ít huyết kế. Nhưng là chân tránh vết thương cũng không có mấy người. Hắn chỉ là thể lực tiêu hao quá. Hết sức yếu ớt mà thôi. Bất quá cùng mắt ưng một trận chiến này lại là cho hắn cực đại tiền lời. Hắn đã nhìn thấu mắt ưng thực lực bây giờ đã cùng Vista không sai biệt lắm. Nhưng cách đệ nhất thế giới kiếm hào đường còn kém rất xa. Các loại, chờ, mắt ưng đi rồi, Marco mới, chỉ có, sắc mặt ngưng trọng đối với Soyo nói ra. Soyo, người mới vừa nói là thật. Soyo gật đầu, nói, dĩ nhiên, người nghĩ rằng ta có công phu ở chỗ này nói bậy sao? Marco biểu tình vô cùng chăm chú, nói, ta đích xác nhớ ngươi là đang nói hưu nói vượn. Bất quá tiểu tử ngươi. Ai, quên đi. Ngược lại ta cũng không ngăn cản được ngươi. Cũng không khả năng đem ngươi đánh ngất xỉu mang đi. Ngươi muốn làm sao thì làm vậy a. Hắn cùng Soyo quan hệ có thể nói là thiết không được. Mới vừa Soyo nói lời nói mặc dù hắn cảm thấy rất điên cuồng. Nhưng là không biết vì sao. Trong lòng của hắn cư nhiên sinh ra một loại lòng mong đợi. Một loại đồng dạng điên cuồng chờ mong. Marco cười khổ. Ngay cả chính hắn đều bị Soyo thuyết phục. Còn có tư cách gì đi khuyên bảo Soyo đâu. Bất quá hắn vẫn có chút bận tâm hỏi. Soyo, coi như ngươi muốn làm như vậy. Cũng không cần như thế ban ngày ban mặt nói ra đi. Mới vừa cái kia gọi Drakil. Mihawk ra hòa. Thực sự đáng giá tín nhiệm sao? Dù sao chúng ta với hắn còn là lần đầu tiên gặp mặt. Nếu như hắn hướng biển quân tố cáo. Há lại không phải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.